Đường Phong quay người lại thì thấy cách đó không xa, người kia đang cầm trong tay chiếc điện thoại. Trên người mặc một chiếc áo khoác kaki dài, mái tóc vàng óng ánh cùng với khuôn mặt lạnh lùng hiện ra dưới làn tuyết. Albert, vẫn cái cảm giác xưa cũ, bí ẩn khó lường. Chỉ là lúc này trông hơi khác một chút. Bên cạnh người đàn ông tóc vàng mắt xanh kia còn dẫn theo một cô bé. Annie, đúng là hết sức ngạc nhiên. Tiểu Annie dường như rất muốn chạy đến chỗ Đường Phong, nhưng cố gắng kìm lại, không dám cãi lời ba. Albert nhẹ giọng nói, đi đi, nhận được sự cho phép của ba. Bé con liền lập tức chạy qua, hờn dỗi đấm vào ngực Đường Phong, chú không thèm đến thăm cháu. Xin lỗi mà. Đường Phong mỉm cười ôm bé con 5 tuổi vào lòng. Đường Phong rời ánh mắt sang Albert, người kia chi nói một câu, tôi đã đồng ý với cậu, sẽ đưa Annie đến thăm cậu. Đây là lời hứa của anh ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, quà Giáng sinh. Đôi mắt Annie ánh lên những tia lấp lánh, vẻ mặt rất nóng lòng làm cho người khác cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. Dù trong mắt rất thích thú, nước mắt như trực muốn trào ra, nhưng Annie lại chỉ dám đứng nhìn mà thôi. Không giống như những đứa trẻ khác khi thấy cửa hàng toàn đồ đẹp thì liền không quan tâm mà chạy vào xem. Một đứa bé 5 tuổi mà đã phải học cách chịu đựng nhẫn nhịn như vậy, ngẫm lại thì có thể thấy được bình thường Albert dạy dỗ Annie khắc khe như thế nào rồi. Trong lòng Đường Phong liền dâng lên tình cảm yêu thương trìu mến. Mặc dù biết là con gái, nhưng Annie lại phải chấp nhận kế thừa từ Albert. Thêm vào đó việc giáo dục quản chế cũng rất nghiêm ngặt. Đối với việc này Đường Phong không cách can thiệp. Đôi khi cậu thấy việc giáo dục Annie có phần hơi quá tay đối với con bé, nhưng bù lại Annie có thể được đảm bảo an toàn một cách tuyệt đối. Albert khá lập dị, càng muốn hiểu rõ con người này thì lại càng như lạc vào ma trận, cho nên anh ta thành công trong sự nghiệp cũng không phải là không có lý do. Đi thôi, con muốn gì thì cứ tha hồ mà chọn, coi như quà xin lỗi của chú cho con đấy. Ngồi xổm bên cạnh tiểu Annie, giọng nói Đường Phong trầm đậm, mang đến cảm giác thật ấm áp. Tiểu Annie len lén nhìn cha mình, người sau nhẹ nhàng gật đầu. Con bé liền lấy lại bộ dạng tươi cười, nhảy nhót tung tăng chạy vào nơi bày đầy những món đồ chơi bắt mắt. Anh đến đây khi nào vậy? Nhìn tiểu Annie và nhân viên cửa hàng đang chọn quà, Đường Phong đứng lên hỏi Albert. Bên ngoài phòng đột nhiên tuyết lại bắt đầu rơi, như những con thiên nga lượn lờ trên bầu trời. Vô tình đánh rơi vài cọng lông trong lơ đãng, rồi nhẹ bay xuống mặt đất lạnh giá. Mùa đông chính vì thế mà trở nên dịu dàng và lãng mạn hơn bao giờ hết. Mặt kính phủ một tầng sương mỏng, hai người đàn ông ngồi cùng nhau trong một cửa hàng được thiết kế hết sức cầu kỳ. Nhân viên trong cửa hàng liền bưng sang hai tách cà phê nóng. Đường Phong không quên dặn nhân viên mang thêm một ly cacao cho Annie. Cửa hàng này mang đậm chất cổ điển, thu hút không ít ánh mắt của người qua đường, nhưng đáng tiếc là họ chỉ có thể đứng nhìn bên ngoài. Thỉnh thoảng có người muốn đi vào, nhưng lại bị nhân viên cửa hàng lịch sự ngăn lại. Đúng là chỉ cần Albert nói một tiếng thì cửa hàng này đã lập tức tạm dừng buôn bán. Không thích ồn ào, không thích san sẻ, vẫn là phong cách của Albert. Ngày hôm trước, tay trái cầm tách cà phê nhấp một ngụm, cho dù trên người mặc áo sẫm màu, cộng thêm mái tóc vàng phía dưới cổ, người này cũng vẫn như cũ, ưu nhã, lịch thiệp, ngăn nắp như một quý tộc. Không phải, Albert vốn dĩ đã là một quý tộc sang trọng rồi, vì công việc hay là... Đường Phong chưa kịp nói hết câu, Albert đã nói, không, là vì cậu. Khóe môi hơi nhếch lên, một nụ cười nhẹ hiện ra, nhưng ánh mắt Albert liền bị tiếng cười giòn giã của Annie thu hút. Dường như con bé đã hoàn toàn bị những món đồ chơi hấp dẫn, cả hai tay chẳng muốn bỏ xuống món nào. Albert lại đưa mắt nhìn qua một con búp bê gần đấy, nói, cũng là vì con bé. Trong cửa hàng tỏa ra mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt, lan nhẹ nhẹ trong không khí, kết hợp với sự lạnh lẽo của gió mùa đông, rồi cùng với hơi nóng từ tách cà phê, sắc màu ấm áp từ những ánh đèn, tất cả đều trở nên thật yên bình, dễ chịu. Ngón tay nhẹ chuyển từ tách cà phê sang mép bàn, Albert nhẹ nhàng nói một câu, cả hai đều là người rất quan trọng đối với tôi. Đường Phong có chút kinh ngạc. Từ trong miệng Albert lại có thể nói ra một câu rất rõ ràng như vậy. Tôi và cậu hãy cùng nhau chăm sóc Annie lớn lên đi. Ngón tay dịch chuyển một chút, từ mép bàn lần sang miếng vải phủ, thêu đầy hoa văn. Sau đó không hề vội vã, không hề thô lỗ nắm lấy mà chỉ là chạm nhẹ vào tay người kia mà thôi. Cái chạm như gió lướt qua, sau đó người kia từ từ rút tay lại. Cậu không cần gấp gáp trả lời tôi đâu. Tôi biết cậu không có cách nào buông hai người kia. Cậu có biết kết cục sau cùng của câu chuyện kia là gì không? Không phải muốn nhìn thấy S.A. chết đi, mà chỉ muốn nhìn người đã đưa ly nước cứu rỗi lấy hắn, một tên bắt cóc, trong lúc hắn ta bị xử phạt, được hạnh phúc. Mắt nhắm lại rồi mở ra, nhưng dường như trong ánh mắt đó toát lên hàm ý sâu xa. Phía bên kia, Tiểu Annie trên tay cầm hai con búp bê, rồi hướng về Đường Phong cười to, chú Đường. Vẻ mặt Annie vừa do dự, vừa không giải thích được, hết nhìn trái rồi nhìn phải, không biết là Đường Phong sẽ chọn món quà nào cho mình. Lời nói của Tiểu An ơn càng khiến cho nguyện vọng của An bớt như được lặp lại một lần nữa. Cháu có thể lấy hai cái luôn được không? Cháu thích hết, cháu không muốn bỏ cái nào hết. Nói xong thì con bé liền ôm chặt con búp bê vào lòng, bộ dạng như không hề muốn buông ra. An bớt thay Đường Phong trả lời, đương nhiên là được. Chú Đường sẽ tặng con cả hai con búp bê này, đúng không Đường Phong? Câu hỏi cuối cùng, An bớt đưa mắt nhìn về phía Đường Phong. Không ai có thể từ chối được ánh mắt đáng yêu của con bé. Đương nhiên rồi, Đường Phong vừa cười vừa nói. Vừa rời khỏi cửa hàng, chủ cửa hàng còn đang nhiệt tình chào từ biệt cả ba. Sự đón tiếp đặc biệt ấm áp như thế thật khiến cho người khác hết sức vui vẻ. Ông chủ cửa hàng quen anh sao? Đường Phong và An bớt sóng vai nhau. Cậu nhớ không lầm thì lúc bọn họ vừa vào, An bớt không nói một câu nào. Chủ cửa hàng thì chỉ mỉm cười liền treo lên cửa bảng tạm nghỉ. Cậu không có ấn tượng gì với cậu ta à? An bớt vừa nói chuyện, hơi nóng từ trong miệng phả tạo thành một làn khói trắng trong không khí. Tiểu Annie đang ngủ, An bớt cho người đưa con bé về. 10 giờ đêm đã là quá khuya đối với một đứa trẻ rồi. Thoạt nhìn rất dễ gần, rất có lễ độ, đúng là một người từng trải. Tuy rằng cậu và chủ cửa hàng không nói chuyện nhiều với nhau, nhưng từ trong mắt của đối phương có thể thấy được con người này là người có nhiều kinh nghiệm lăn lộn trong cuộc sống. Cậu ta từng là cấp dưới của tôi, 3 năm trước ở đây từng mở một nhà trọ. An bớt nói nửa câu, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, liền đưa tay nắm lấy tay Đường Phong, sau đó để cả tay hai người vào trong túi áo. Tay người kia có chút lạnh lạnh, tuy vậy tay của anh ta cũng không ấm áp gì. Đường Phong hỏi, anh ta cũng là một sát thủ sao? Đúng, anh đồng ý để anh ta bỏ việc. Tuy rằng Đường Phong không hiểu chuyện trong giới làm ăn này, nhưng nếu đã là một tay chân thân tính như thế, ắt là sẽ không đơn giản để đối phương đi dễ dàng như vậy. Tôi không có đáng sợ như cậu tưởng tượng đâu. Bước chân dừng lại, vừa vặn cả hai cùng đứng dưới ánh đèn ở ven đường, ánh sáng nhẹ nhàng rọi xuống mặt. Bóng hai người trên mặt đất như hòa lại làm một. Trong mắt người khác, cái người đàn ông nguy hiểm không thể tiếp cận này lại có thể nói như thế với cậu. Nhưng lúc này đây, người nguy hiểm kia lại đứng trước mặt Đường Phong, rất gần trong tích tắc, lại còn tay nắm lấy tay người đó. Hơi thở đều đều, lại còn có chút mỉm cười, thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ mặt tức giận. Đường Phong gật đầu, đột nhiên phía sau bị đối phương dùng lực kéo qua. Bước chân lảo đảo rồi cả người áp gọn vào trong lòng ngực ấm áp của Albert. Giáng sinh vui vẻ. Albert nhẹ nhàng thì thầm bên tai Đường Phong. Khóe miệng hơi dương lên. Đường Phong choàng tay ôm lấy người đàn ông thật ra đang rất cô đơn kia. Giáng sinh vui vẻ. Tặng tôi một món quà đi. Anh muốn quà gì? 10 năm sau, hãy nói cậu yêu tôi. Không biết do trùng khớp hay cố ý. Phần 2 của phim Thiên Tử và phim Trọng Sinh do Đường Phong sản xuất lại quay cùng một ngày. Mặc dù Thiên Tử chủ yếu đánh vào thị trường Hollywood, còn Trọng Sinh thì chú trọng vào thị trường trong nước. Nhưng từ khi công bố ngày chiếu phim, thì ngày chiếu của hai bộ phim cũng không cách xa nhau lắm. Dù sao cũng không có nhà đầu tư lớn nào góp vốn, cũng không nhờ danh tiếng của diễn viên nổi tiếng nào, càng không có tuyên truyền hay quảng bá. Đường Phong chỉ hy vọng phim có thể giành được sự yêu thích của khán giả. còn doanh số bán vé thì đó chỉ là thứ yếu mà thôi. Vé bán được nhiều thì tốt, dù sao bộ phim này cũng chính là thành quả lao động khổ cực của tất cả mọi người. Nếu doanh thu cao thì những nhân viên công tác cũng sẽ có thêm một ít tiền thưởng. Vé bán ít thì cũng không sao, cho dù kết quả xấu nhất đi nữa miễn là họ không lỗ vốn là được. Đường Phong đảm nhiệm vai trò sản xuất, phụ trách đầu tư. Bản thân cậu không cần tiền thù lao, nhưng vẫn phải chia doanh thu với những nhà đầu tư khác. Lễ Giáng sinh, lễ này vốn dĩ không thuộc về châu Á, nhưng dần dần sức ảnh hưởng của nó đã lan tỏa khắp mọi ngóc ngách nơi đây. Tính đi tính lại thì những ngày lễ bên phương Tây đều được người châu Á biết không rõ lắm. Ngoại trừ lễ Giáng sinh thì lễ tình nhân đã trở nên quen thuộc với nơi đây. Mọi người vì sao thích ăn Tết chứ? Thực ra chính là mượn cớ để nghỉ ngơi thôi, ăn những món ngon mà bình thường không có cơ hội nếm thử. Hoặc là nhân cơ hội gặp gỡ mấy đứa bạn mất tăm mất tích lâu ngày, lại còn được tiệc tùng xa hoa chè chén nữa. Chance mặc một chiếc áo lông dê màu trắng, đang ngồi vắt vẻo đằng kia bắt đầu huyên thuyên. Một ngày không cho anh ta nói chuyện, không chừng anh ta chắc sẽ bị nghẹn họng mà chết. Vậy sao anh còn muốn quà Giáng sinh làm gì? Đường Phong đang bưng thức ăn từ trong nhà bếp ra. Tuy rằng tay nghề nấu ăn của Lục Thiên Thần không tệ lắm, nhưng Đường Phong vẫn cứ quyết định gọi thức ăn bên ngoài. Chờ Lục Thiên Thần thái rau sắt củ xong, e rằng anh ta và Chan đã chết đói. Bởi vì nếu nhận được quà của bảo bối thì tôi sẽ rất là vui đó. Chan cười tới híp cả mắt, bò cả người sang phía Đường Phong rồi cọ tới cọ lui. Bảo bối đáng yêu, quà của tôi đâu rồi? Đi theo Đường Phong từ phòng bếp, Lục Thiên Thần cũng liền nhìn qua. Ngày mai và ngày kia tôi đều nghỉ làm. Đường Phong ngồi xuống, nụ cười chứa đầy ý sâu xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, tuyên truyền điện ảnh. Đường Phong trong hiện thực đã từng tham gia ban huấn luyện siêu sao do Tô Khải Trình cùng Lục Thiên Thần hợp tác tổ chức. Cũng giống vậy, Trần Phàm ở trong phim cũng tham dự tiết mục ban huấn luyện, khiến quý tích nhân sinh bắt đầu đạt được cải biến. Chuyện lồng chuyện, câu chuyện không giống nhau, nhưng tương tự là bọn họ đều là tự mình vươn lên. Trong thời gian quay phim này, Đường Phong cùng các biên tập từng cùng nhau thương thảo, dự định tận lực phục hồi một ít tình cảnh lúc cậu tham gia ban huấn luyện siêu sao. Dựa theo kịch bản, người lên sân khấu tương đối nhiều, tỉ như mấy lão sư của ban huấn luyện lúc đó. Khiến Đường Phong cảm thấy kinh hỉ chính là, cậu chỉ là thử cùng bọn người lão sư Lai Thụy từng dạy khóa biểu diễn liên hệ, sau đó lại nhận được tin toàn bộ đều đồng ý. Còn nhớ rõ khi tham gia cuộc thi ở khóa biểu diễn cuối cùng, là bọn cậu đều tự chọn một ca khúc rồi diễn dịch không tiếng động từ đầu tới cuối. Ở trong Trọng Sinh, một màn này có thể tái hiện. Áo t-shirt xám đậm cùng quần tây đen bất biến, Đường Phong một mình đưa lưng về phía màn ảnh đứng ở trong căn phòng vắng vẻ. Ngoài cửa sổ là một mảnh sắc trời u ám, cành cây rậm rạp lại lộ ra màu xám đen. Ở trong căn phòng to như vậy, cậu có vẻ cô độc mà nhỏ bé. Bóng lưng dưới màn ảnh đã là một bức tranh tiết lộ khúc nhạc dạo của ca khúc, vẽ loạn một lần đau xót cùng bi thương. Mà ca từ khi đó, tin tưởng rất nhiều người cũng không có quên. I want love, but it is impossible. Tôi muốn yêu, nhưng điều này là không thể. A man like me, so is the impossible. A man like me is dead in. Lasers, người đàn ông như tôi, đã chán ghét tình yêu thất bại từ lâu. Người đàn ông trong màn ảnh nhẹ nhàng mấp máy bờ môi có vẻ hơi tái nhợt. Trong đôi mắt dưới hàng mày rậm là thế giới mà cậu đã thấy. Cành cây biến thành màu đen, bầu trời xám xịt không chút ánh sáng, khu nhà cấp cao phồn hoa mà trống rỗng, cùng với một người đàn ông hát tôi muốn yêu y can, tê lớp, sát phun. Up hôn, tôi không thể yêu, tôi đã thương tích đầy mình John, tê phin nơ thinh, y dắt phin côn John, tê phin nơ thinh, dắt ôn, cas, ngoại trừ băng lánh cùng miệng vết thương cũ. Tôi không hề có cảm giác gì khác. Tơ phơ ninh úp ơ giao mi hát tim của tôi đã biến thành cho nguội. Trần Phàm khát vọng yêu trong phim, Đường Phong chiếm được yếu ngoài phim. Trong 2 năm, trong phim ngoài phim, đột nhiên liên hệ lại với nhau. Có có lẽ là ông trời nghe được thanh âm phát sinh trong lòng Đường Phong, cảm tình tiết lộ qua từng biểu tình rất nhỏ, cuối cùng khiến cậu chiếm được tất cả những thứ mà đời trước chưa từng cầm giữ, yêu cùng khỏe mạnh. Mỗi một bộ phim đều có một kết cục. Trọng Sinh đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng Đường Phong lại không muốn cho Trần Phàm trong điện ảnh một kết thúc xác định quá sớm. Nhân vật chính trong phim gần giống như Đường Phong trong hiện thực, từ khốn cảnh hai bàn tay trắng lúc đầu đi ra từng bước một, chiếm được sự tán thành của cấp trên Lục Thiên Thần, chiếm được sự tán thành của đồng nghiệp xung quanh, diễn xuất không ngừng được ma luyện cũng làm cho cậu đạt được ưu ái của đạo diễn quốc tế. Kết cục như vậy đối với điện ảnh mà nói là được rồi. Trần Phàm đứng ở nơi thang lầu đăng ký ngắm nhìn thành thị từng gây cho cậu vô số đau xót cùng thất vọng, lại cuối cùng khiến cậu đứng lên lần nữa mà lộ ra tươi cười. Màn ảnh rơi vào trên gương mặt tràn ngập tự tin của cậu, chàng trai ngồi lên máy bay đi đến Hollywood, ánh nắng tươi sáng, biển xanh dập dờn, tiền đồ phảng phất một mảnh quang minh. Không cần ở cuối phim đi tận lực nói cho mọi người cuối cùng Trần Phàm có thành công ở Hollywood hay thất bại mà về, chuyến bay đến Hollywood này càng như là hy vọng của mọi người, vĩnh viễn đều là quang minh mà sán lạn. Mặc kệ kết cục của Trần Phàm là ra sao, quá trình cậu đứng lên từ thất bại cũng đã khiến cậu trở thành một sự thành công. Với điện ảnh mà nói, Đường Phong trong hiện thực vẫn còn tiếp tục chức nghiệp cuộc đời của cậu. Giống như khi cậu vừa bước chân lên máy bay đi Hollywood, cũng là tràn ngập lòng tin, cũng có thể sẽ gặp đến một ít chuyện trong giới giải trí khiến sự nghiệp ngã vào thung lũng. Điện ảnh đã kết thúc, mà sinh hoạt vẫn tiếp tục như cũ. Vào mùa xuân năm thứ ba sau khi Đường Phong sống lại, bộ điện ảnh Trọng Sinh do cậu lận đầu đảm đương làm người chế tác thuận lợi quay xong. Cùng lúc đó, tập kế tiếp của Thiên Tử ở ngay tháng thứ hai sau khi Trọng Sinh quay xong cũng thuận lợi kết thúc công việc. Điện ảnh quay xong cũng không có nghĩa là công việc kết thúc. Chỉ ít đối với nhà sản xuất kiêm nhiệm diễn viên Đường Phong mà nói, công việc tiếp theo mới là quan trọng nhất, chính là đi tuyên truyền đến khắp nơi trên thế giới. Trong nước, đầu tiên do nhân viên công tác trong phòng làm việc cùng nhà phát hành thực hiện công tác tuyên truyền, chủ yếu là đưa lên truyền thông một ít quảng cáo đơn giản. Mà ở thị trường nước ngoài thì cần Đường Phong tự mình đi một chuyến. Đối với khán giả trong nước mà nói, Thiên Tử cùng các bom tấn khác của Hollywood có khác nhau duy nhất chính là diễn viên chính là một người Trung Quốc. Trong phim cũng giống như một bộ phim hoạt hình hay điện ảnh nào đó có xem kẽ không ít nguyên tố Trung Hoa Trung Quốc. Nhưng trình độ hoan nghênh cùng trình độ ảnh hưởng của vị diễn viên chính Đường Phong ở nước Mỹ, nếu khán giả không ở tại nước Mỹ đều đoán không được. Nếu như nói hai bộ điện ảnh diễn xuất cấp bậc ảnh đế trước đó khiến Đường Phong đạt được nhân sĩ chuyên nghiệp tán thành, như vậy phim thương mại Thiên Tử chính là khiến cậu đạt được khán giả tán thành. Phòng bán vé không thể nói lên tất cả, nhưng ít ra có thể nói rõ có rất nhiều người mua vé vào rạp chiếu phim đều biết có một Đường Phong như vậy. Bởi đã có nhân khí làm cơ sở, Đường Phong cũng rất thuận lợi hoàn thành mấy tiết mục truyền hình thực tế giao lưu với khán giả nổi tiếng. Ngày hôm nay Đường Phong sẽ có một tiết mục nói chuyện đơn giản. Tiết mục nói chuyện này rất ngắn, bình thường chỉ khoảng 10 đến 15 phút là xong. Nhưng tiết mục này cùng MC đều vô cùng được khán giả ở bản địa hoan nghênh. MC là một nữ tính, nhưng song song cô cũng là một đồng tính luyến ái công khai, có người yêu của mình, hiện tại quan hệ ổn định. Ở trong vòng có nhân duyên không tệ, là một nữ MC rất có sức hấp dẫn. Đại khái trước đó Đường Phong bởi vì liên quan đến Chance mà bị hãm hại, tất cả mọi người thân đều là quần thể yếu đuối, nữ MC đối với Đường Phong tương đối hữu hảo. Tôi chỉ biết cậu sẽ trở về, tôi chỉ biết, mọi người nói đúng không? Vừa mở màn, nữ MC mặc trang phục trung tính cười sang sảng, tiến lên cùng Đường Phong ôm một cái. Khán giả ở hiện trường một trận vỗ tay cùng hoan hô. Đương nhiên, tôi đương nhiên sẽ trở về. Phối hợp với nữ MC, Đường Phong hướng về phía khán giả mỉm cười nhấc tay chào hỏi. Lại là một trận vỗ tay khiến lỗ tai tê dại. Nữ MC chỉ là mỉm cười đứng bên cạnh nhìn, thường thường làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ. được rồi, mọi người định vỗ tay suốt 15 phút sao? Nói thật tôi tuyệt không để ý, như vậy là tôi có thể đứng yên 15 phút, sau đó miễn phí cầm tiền lương. Ý bảo khán giả an tĩnh lại, nữ MC lôi kéo Đường Phong tới ghế sơ lan ngồi xuống. Tôi đã thật lâu không ngờ hư được tiếng vỗ tay nhiệt liệt như vậy, tôi phát thề bọn họ đều là yêu cậu gần chết. Trời ạ, trong khoảng thời gian này cậu đã đi đâu? Nghe nói vừa quay một bộ phim, hơn nữa còn là lấy cậu làm nguyên hình. Nữ MC làm hết phận sự ở trong thời gian hữu hạn ngay từ đầu đã nhắc tới bộ phim mới của Đường Phong. Là như thế này. Úp, trời ạ, điều này nghe thật thú vị. Tôi thế nhưng là fan đáng tin của cậu đó biết không? 2 năm trước đây cậu còn là một kẻ chạy cờ. Ha ha, tha thứ khi tôi nói vậy nhé. Không sai, đích thật là như vậy. Tôi không có tên tuổi gì, ở chính là phòng cho thuê. Ngôn ngữ hơi dừng lại. Đường Phong đột nhiên ngồi ngay ngắn hướng phía khán giả cười nói, hiện tại tôi nổi danh rồi, còn dự định mua biệt thự của mình, muốn biết tôi làm sao được như bây giờ, lúc điện ảnh chiếu phim đi đến rạp chiếu mọi người sẽ biết. Ở trên tiết mục Đường Phong rất thích ý chế tạo một ít chi tiết hài hước, cá nhân cậu không có gì ngại ngùng, cũng mong muốn chính mình chơi hài lòng cùng khán giả bên dưới hoặc trước TV cũng thấy hài lòng. Tôi nhất định phải đi xem. Tôi nhất định phải nhìn xem một cái bộ dạng đáng thương trước khi nổi danh của cậu. MC cùng khán giả đồng thời cười phá lên. Trong 15 ngắn ngủi, Đường Phong tận lực lợi dụng thời gian tuyên truyền điện ảnh của mình. Song song cũng phối hợp với MC cùng nhau nói giỡn. Có thể nói đây là nguyên nhân vì sao tiết mục này tuy rằng ngắn nhưng rất được hoan nghênh. 15 khiến MC cùng khách mời đều phải tận lực làm cho mình biểu hiện đến hay nhất. Kết quả chính là khán giả vẫn luôn ước gì 15, biến thành 1 giờ, luôn luôn cảm thấy chưa thỏa mãn. Giống như Trần Minh Húc làm MC phải trong 2 ngày đem tiết mục của 1 tuần quay xong, tiết mục của nữ MC cũng sẽ ở trong 1 ngày liên tục quay mấy giờ. Điều này làm cho bọn họ có thể thỏa thích lựa chọn tiết mục để tung ra, cũng có tài nguyên ứng phó một ít tình huống đột phát, tỉ như các loại ngoài ý muốn như MC sinh bệnh vô pháp thu tiết mục. Bởi vậy ở hậu trường của tiết mục, bạn có thể sẽ gặp phải một ít người quen. Không biết có phải là có việc trùng hợp như vậy hay không? Đường Phong vừa thu xong tiết mục xuống đài, đi đến sau màn liền thấy được diễn viên đến tiến hành tuyên truyền cho điện ảnh Thiên Tử 22. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 273, tin lá cải anh ký tặng cho chúng tôi được không? Đương nhiên là được. Sau cánh gà, mấy nhân viên công tác đang trong giờ làm việc hơi ngại ngùng, cẩn thận liếc trước dòm sau để xin chữ ký Đường Phong. Trái lại cậu lúc này đang rất rảnh rỗi nhàn hạ so với họ. Là một diễn viên nổi tiếng, Đường Phong đương nhiên có quyền từ chối yêu cầu của người khác. Nhưng hà cớ gì phải làm vậy, trong khi người ta chỉ xin mỗi chữ ký mình. Đại khái là bởi vì sức ảnh hưởng ngày càng lớn của bộ phim Thiên Tử. Nhân viên hậu cần đều cầm trong tay ảnh chụp và poster của Đường Phong lúc cậu còn đóng phim đấy. Ngày tung ra poster quảng bá cho phim thì đã giành được nhiều lời có cánh từ những nhà phê bình. Poster được thiết kế như một bức tranh thủy mặc. Đường Phong khi đó để một mái tóc dài, mượt mà như dòng suối. Đôi mắt sáng ngời có vẻ đã trải qua những rối rắm của thế giới này. Ấy vậy mà đôi mắt vẫn tĩnh lặng, khiến cho tâm tình người khác bị lay động khi nhìn vào. Cái gọi là diễn bằng ánh mắt, đích thực chính là đây. Đường Phong vừa chụp ảnh và ký tặng xong, thật ra cậu cũng chú ý tới những người đang ngồi tán chuyện với một người Hoa ở phía đằng kia. Dù sao trong một đám người tóc vàng mắt xanh, thì một người tóc đen luôn gây chú ý hơn cả, nhưng cậu cũng chả nghĩ nhiều, cho rằng anh ta là nhân viên trong trường quay này mà thôi. Cho đến khi cậu nghe họ nhắc đến phần tiếp theo của Thiên Tử, Đường Phong mới tỉ mỉ quan sát cậu ta. Quần áo trên người người kia đúng là hàng hiệu chứ không phải quần áo bình thường rẻ tiền. Quan trọng hơn, khi cậu ta cởi mũ lưỡi chai đang đội ra, thì một mái tóc dài cũng buông xuống theo. Nhớ lại vừa nãy Đường Phong đã ký tặng cho mấy nhân viên, mà giờ trong tay cậu ta lại là poster phần 1 của bộ phim Thiên Tử. Dàn diễn viên chính của phần 2, ít nhiều cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Hồi chưa đóng phim đấy, Đường Phong cũng chưa có tiếng tăm gì, chỉ có vài người biết cậu diễn tốt mà thôi. danh tiếng cậu nổi như cồn chính là sau khi bộ phim được tung ra. Hiện tại diễn viên phần 1 và phần 2 cũng như nhau cả thôi. Trước khi bản thân thành công thì cũng chẳng có ai mà rảnh rỗi để mắt đến mình. Là bậc đàn anh, song cũng là người Hoa xa xứ, Đường Phong cảm thấy cũng nên đi chào hỏi người ta một tiếng. Tóc đẹp thật, đây là tạo hình trong phim phải không? Đường Phong đi qua, vẻ mặt mỉm cười, thoạt nhìn vô cùng hiền hòa. Bởi vì đối phương cũng là người Hoa, nên Đường Phong theo thói quen liền nói tiếng Trung. Anh đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu, anh không biết nói tiếng Anh à? Nhưng tất nhiên người kia không hẳn là không hiểu, chỉ là bỗng chốc tuôn cho Đường Phong một tràng tiếng Anh dày đặc. Thật ngại quá. Ngại cái gì mà ngại, anh nghĩ rằng ai lớn lên tóc đen giống anh là đều nói tiếng Trung sao? Hay anh đang cố tình châm chọc tôi đóng vai một người Trung Quốc mà ngay cả một chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết? Ngắt lời Đường Phong, chàng thanh niên này trông có vẻ không được vui cho lắm. Thấy cảnh các nhân viên cứ súng xít quanh Đường Phong xin chữ ký rồi chụp ảnh khiến cậu ta không thoải mái chút nào. Tôi cũng không có ý này, chỉ là từ Trung Quốc sang đây, thấy người cùng chung màu tóc với mình nên trong lòng rất có thiện cảm và rất đỗi vui mừng. Đường Phong cũng không tức giận, tính cách cậu ta cùng với mấy anh chàng Mỹ quốc cũng không khác lắm, dễ bị tự ái và kích động. Bởi vì phần 1 đã rất thành công, rất được nhiều người quan tâm, nên hiển nhiên dàn diễn viên của phần 2 hẳn là cảm thấy áp lực không ít. Giống như dây cung đang căng hết mức, một cái đụng nhẹ là có thể đứt liền, lý trí con ngựa ơi cũng vậy, đôi khi rất khó kiểm soát. Đường Phong cũng không hy vọng giữa một chàng thanh niên chập chững mới vào nghề lại có mâu thuẫn với phía bên sản xuất như cậu hồi trước. Từ nhỏ tôi đã sống ở Mỹ, tuy rằng bố tôi là người Trung Quốc, nhưng cũng chưa bao giờ về lại đó, tôi cũng không biết tiếng Trung. Dường như thấy được sự thiện cảm của Đường Phong, thái độ của cậu ta liền thay đổi chút ít. Tuy nói cậu sống ở Mỹ đã lâu, nhưng thấy một người cùng chung màu tóc và màu mắt của mình, trong lòng đương nhiên cũng có vui mừng. Có cơ hội cậu hãy về thăm quê hương đi, phong cảnh rất đẹp đấy. Đường Phong ngồi cạnh chàng thanh niên, rồi bắt sang chuyện khác, chừng nào thì đến tiết mục của cậu. 2 tiếng nữa, hít sâu một hơi có chút uể oải của, phải chờ lâu như vậy, thảo nào hai người mới có cơ hội gặp mặt. Phía đài truyền hình chắc không ngờ cậu ấy lại đến sớm như vậy, dù sao hai diễn viên chính của hai phần lại gặp mặt nhau, khó tránh khỏi chuyện khó xử. Cho dù nếu trước đó hai người không quen biết nhau, thì thế nào cũng bị giới truyền thông rồi khán giả đem ra soi mói này nọ. Đường Phong đã không còn ở cái tuổi bị người khác nói ra nói vào là dễ lay động, nhưng đối với những người còn trẻ tuổi thì tâm tình vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, rất khó để đón nhận những lời không hay như thế. Như hồi nhỏ nếu cậu bị đem so sánh với một thằng nhóc khác, tuy chả quen biết gì nhau, nhưng chắc chắn là cậu sẽ chẳng ưa gì thằng nhóc kia. Mấy ngày nay đi quảng bá nhiều quá thật là mệt chết, tiếp theo cậu tính đi đâu nữa? Đúng lúc này, một người trông bộ dạng như là bậc đàn anh đi đến. Không biết, có thể là Los Angeles hoặc là Anh Quốc. Cậu thanh niên liếc nhìn cử chỉ của người đàn ông kia, hình như có gì đó không ổn lắm. Nghe nói anh lần này cũng sang đây quảng bá phim sao? Cậu ta hỏi. Đúng vậy, lần đầu tiên đóng vai trò nhà sản xuất. Tôi đã xem qua phần 1 của bộ phim, anh đóng thật sự quá tốt, nhưng tôi sẽ không dễ bị ảnh hưởng đâu. Chúc doanh thu bán vé lần này của anh cao ngất ngưởng. Mỉm cười một cái, đột nhiên anh ta đưa tay ôm Đường Phong. Hơi giật mình nhưng Đường Phong cũng vỗ nhẹ nhẹ vai đối phương. Cảm ơn, chúc cậu cũng vậy. Mới sáng sớm, trên báo đã ầm ầm đăng tấm ảnh Đường Phong và anh chàng kia đang ôm nhau. Tiêu đề cực nóng, thiên tử mới và cũ. Sự thay thế quá hoàn hảo, bây giờ cái tên danh con kia thiệt là biết chọn thời cơ mà. Cái tên Mai Chen này lợi hại ghê, tôi không tin là cậu ta không biết có người rình mò chụp ảnh. Một người lớn lên ở Mỹ chả lẽ không hiểu sự chuyên nghiệp là gì hay sao mà đến đài truyền hình sớm hơn tận 2 tiếng mấy. Chance bắt đầu ngồi lẩm bẩm mắng mỏ, chỉ vào cái tên đang xuất hiện trên tờ báo. Tụi nhóc bây giờ chỉ biết có đi chế và chế, ai như tên này. Anh nói chuyện sao nghe giống mấy ông già quả. Đường Phong ngồi đối diện Chance. Lần này cậu cùng con gấu sang Mỹ một chuyến. Trong nước việc quảng bá thì đã có Lục Thiên Thần và Tiểu Vũ lo. Đường Phong cũng sẽ không ngốc mà bỏ qua thị trường béo bở nước ngoài. Sáng nay lúc xem báo thì cậu hơi bất ngờ. Hôm qua lúc cậu và Mai Chen ôm nhau, cậu không hề phát hiện ra bất cứ phóng viên nào. Chả nhẽ chuyện này có liên quan đến Mai Chen. Chan đã nói ra tất cả. Đường Phong tuy là người tốt bụng, nhưng cũng đâu phải ngốc nghếch gì đâu. Dù gì thì cậu cũng đã từng trải cả hai cuộc đời. Từ bài báo ngày hôm nay có thể nhìn rõ ra được là công ty tuyên truyền cố ý sắp đặt, đem diễn viên cũ ra gây tò mò cho khán giả về diễn viên mới. Thôi vậy cũng kệ, ít ra cậu bỗng nhiên làm tâm điểm lần nữa, cứ coi như điếu thuốc lóe sáng trước khi tàn vậy. Hớp ngụm sữa, Đường Phong rút khăn tay ra lau miệng, giơ lên cổ tay nhìn đồng hồ, nói rằng, buổi trưa tôi đi gặp Mersander, anh muốn đi chung không? Mersander, Mizanda là ai? Miếng bánh mì vừa đưa lên miệng lại bỏ xuống. Chance cảnh giác nhìn Đường Phong, bảo bối à, tôi biết cậu rất có sức hút, nhưng xin cậu trước mặt tôi đừng nhắc đến tên người phụ nữ nào hết được không? Tôi rất là đau lòng đó. Cô ấy là một người bạn rất thân của tôi mà thôi. Ngày chiếu đã định rồi phải không? Người phụ nữ quyến rũ kia đang ngồi đối diện Đường Phong, đôi mắt màu xanh ngọc mê người, đang nhìn hướng về phía Đường Phong, lại thêm anh chàng đẹp mà cao to Chance ngồi bên cạnh, không chứa hàm xúc gì, chỉ là có chút tò mò. Nếu không có gì xảy ra thì chắc là sẽ vào tháng 5. Tôi nhất định qua xem. Mizanda mỉm cười hứa hẹn. Đường Phong đối với việc này hết sức cảm động. Rất cảm ơn cô, Mizander. Được rồi bảo bối, đừng có cảm ơn này nọ chứ. Ngày đó tôi muốn đóng vai bạn gái của cậu, cùng cậu đi chung trên thảm đỏ. Trong mắt hiện lên chút danh mãnh, Mizanda nhìn Chan nói, hy vọng ngài đây sẽ không để bụng, tiên sinh. Đương nhiên là không rồi, phía sau mỗi người đàn ông thành công luôn có người như tôi đây lặng lẽ cổ vũ. Người đàn ông không cần báo đáp chính là một người đàn ông tốt. Giọng điệu ra vẻ rất chắc chắn, Chance cũng không ngại trước mặt Mizanda mùi mẫn gọi yêu Đường Phong. Cậu nói đúng không? Bảo bối yêu dấu của tôi. Người đàn ông ưu tú, phiền anh mang giúp hai ly cà phê cho chúng tôi được không? Đường Phong cố ý xua Chance đi chỗ khác. Cam tâm tình nguyện phục vụ ngài. Chance ưu tú rời khỏi nhưng tầm mắt vẫn cứ nhìn Mizander. Lúc Chance tạm thời rời đi, bản tính tám chuyện phụ nữ của Mizanda lập tức trỗi dậy. Cậu có anh bạn trai được quá đó nha. Bảo bối à, cậu cũng gan thật dám đưa anh ta đi chung. Mizanda có chút lo lắng. Năm ngoái Đường Phong đã có tin đồn liên quan đến việc cậu đồng tính. Nay cậu còn công khai ở cùng một chỗ với Chance. Tôi không muốn giấu giếm gì hết. Nhìn bóng lưng Chance, Đường Phong mỉm cười. Cậu không ngại để người khác biết cậu đồng tính, nhưng cũng không đi rêu rao thông báo mình có đồng tính hay không. Theo Đường Phong mà nói, cuộc sống là cuộc sống, còn công việc là công việc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 274, đánh cược Đường Phong mang theo bộ phim điện ảnh mới nhất của cậu trọng sinh sang Mỹ quảng bá. Bận rộn thực hiện giai đoạn tuyên truyền liên tục. Mọi người vẫn còn đang rì rầm bàn tán về bộ phim này. Trước lúc phỏng vấn khoảng 15 phút thì vị MC đã hỏi Đường Phong một câu hỏi quan trọng liên quan đến bộ phim. Đó là có phải kịch bản đều dựa vào câu chuyện có thật của chính bản thân cậu hay không? Khán giả ai cũng tò mò về vấn đề này. Rồi sau đó tin tức về những mối quan hệ của Đường Phong cũng bắt đầu ầm ầm xuất hiện trên báo. Mọi người vẫn luôn rất tò mò, không biết tại sao số của Đường Phong lại hên như vậy, vận may không ngừng ùa đến. Sau khi Thiên Tử 2 ra mắt dàn diễn viên với giới truyền thông, áp lực về doanh thu tất nhiên cũng nhiều hơn. Vì vậy mọi người nhìn tấm ảnh có hình Đường Phong và Mai Chen đang ôm nhau, không cần nói cũng đủ biết người kia chính là nam chính của tên Mai Chen. Trong lúc khán giả còn chưa tiêu hóa nỗi mớ tin tức lá cải này thì mọi người lại được fan hóng thêm một tin khác. Nữ diễn viên yêu kiều đoạt giải Oscar, Mizanda, sắp 40 tuổi liên tiếp bị bắt gặp tiệc tùng cùng với Đường Phong. Bọn họ thân mật tay trong tay, cứ như một cặp tình nhân đang mặn nồng. Năm ngoái ai tuồn tin Đường Phong có người yêu đồng tính, tin đó giờ đã cũ rích rồi, cũng chả ai mà còn nhớ. một vài tờ báo bắt đầu suy đoán, không biết là giữa Đường Phong và Mizanda có quan hệ tình cảm gì không, hay là Mizanda đang dìu dắt chàng thanh niên này bước lên đỉnh vinh quang của Hollywood. Thậm chí có người còn tuyên bố chắc nịch thế nào rồi Mizanda cũng sẽ phải ly hôn với chồng cô ấy, do hai nhân vật chính Đường Phong và Mizanda cũng không đưa ra bất kỳ bình luận gì, vẫn bình thường như cũ, họp hành rồi tiệc tùng, hình như cũng không bị tác động hay ảnh hưởng gì hết. Giới giải trí Hollywood này thấy lớn như vậy mà thôi, đi đâu rốt cuộc rồi cũng sẽ đụng mặt người quen. Trời ơi, bây giờ báo chí đồn ầm lên giữa cậu và Mizanda đang yêu nhau kìa. Tôi nói, hai người chắc sẽ không có tư tình gì đó đấy chứ. Kino vừa thấy Đường Phong thì liền kéo tuột cậu ra ban công dò hỏi. Vừa nói, Kino vừa nhìn mấy ánh đèn nhá lên trong đại sảnh, chói lóa chiếu vào bốn phía của Mizanda đang trò chuyện cùng bố cậu ấy. Hình như nói chuyện gì vui lắm, cả hai cười đến híp cả mắt. Đường Phong mím môi cười, cậu thấy sao? Vừa nói xong thì lập tức mấy ý nghĩ trong đầu Kino như muốn nổ ra. Kỳ thực hôm nay là ngày sinh nhật bố Kino, bởi vì có cậu quý tử làm trong giới giải trí, lại cũng khá có tiếng tăm, cho nên buổi tiệc hôm nay có không ít diễn viên tai to mặt bự góp mặt. Mizanda rất được bố Kino yêu thích, hiển nhiên là khách mời danh dự tối nay rồi, mà lại chính là Đường Phong ấy vậy mà cũng nhận được thiệp mời. Cậu vốn dự định hai ngày nữa sau khi đợt tuyên truyền kết thúc sẽ quay về nước, nhưng vô tình lại nhận được thiệp mời này. Dù sao mời thì cũng đã mời rồi, không đi thì quả thật không tôn trọng chút nào. Mizanda có chồng rồi, nếu cậu và Mizanda có tình cảm mờ ám gì, tôi thề là do sẽ giết cậu mất. Cậu cũng biết anh ta luôn có cách để làm người nào đó biến khỏi Hollywood mà. Kino cố sức nói rõ ràng từng chữ, vẽ ra một tương lai đầy u ám cho cậu nếu cậu vướng phải lưới tình của Mizanda. Nhưng mà tôi vẫn có sống sờ sờ đây mà. Không nỡ trêu chọc Kino, Đường Phong đưa tay vỗ vỗ anh bạn trẻ thân thiết. Tôi và Mizanda là bạn rất thân thôi, cũng giống như giữa tôi và do vậy. Được rồi, tôi tin cậu. Cư nhiên tin liền như thế. Đường Phong nhìn ánh mắt hiếu kỳ của Kino. Kino bĩu môi cười nói, cậu đã từ chối tôi, lại còn từ chối thêm nhiều người khác. Nếu cậu mà có tình cảm với Mizanda, thiệt tình là tôi sẽ nghi ngờ tiêu chuẩn chọn bạn tình của cậu đó. Chậc, lời này nếu như để Mizanda nghe được cậu nhất định sẽ đi toi cho xem. Cố sức vỗ Kino một chút, Đường Phong nói, chúng ta vào đi thôi, chỗ này gió lớn quá. Nói thật, bố cậu tự dưng mời tôi, khiến tôi khá ngạc nhiên đó. Gia đình chúng tôi có một ưu điểm luôn được di truyền đó là biết hiếu thuận báo đáp. Vừa đi vừa nói chuyện với Kino, Đường Phong ngoài ý muốn gặp được một người trước kia cậu chạm mặt ở đài truyền hình Mai Chen. Trong giai đoạn quảng bá, một diễn viên suy cho cùng cũng bị công ty sắp xếp để tham dự những buổi tiệc như thế này, nhất là những diễn viên chưa tạo được tên tuổi.